Chương 43, Lục Nam Mộc Tuyền. Chương 43, Lục Nam Mộc Tuyền. Hảo, Gia Gia không hỏi là được. Mộc Tinh Hà cảm thấy này vốn là chuyện của Lục Gia, nếu như Lục Thái Thương đều đã đồng ý, chính mình nếu lấy không tha đã có chút xen vào việc của người khác. Hơn nữa hắn rất ngạc nhiên, Lục Gia thiếu chủ có hay không có thể thật sự luyện chế ra Thiên Phong Tôi Thần Đan, bất quá nghe nói hắn đã thành công luyện thành qua Thất Tinh Phá Huyền Đan, như vậy tính khả năng nên rất lớn. Vì vậy đối với Lục Thái Thương nói, như thế Mộc Mộ muốn đánh nhiều mấy ngày, nếu có thể chứng kiến một vị thiên tài luyện đan sư luyện chế Thiên Phong Tôi Thần Đan, cũng là một kiện hỷ sự. Hắn là hạ quyết tâm muốn ở chỗ này nhìn xem đến cùng, cho nên cũng không khách khí nói ra. Lục Thái Thương cười ha hả, nói, quấy rầy cái gì, mười mấy năm không gặp, lão phu đang có thiệt nhiều đồ vật muốn cùng một huynh giao lưu đâu, chỉ sợ ngươi dạo chơi một thời gian quá ngắn. Nói xong cũng phân phó một bên Lục Hồng Thịnh cho Mộc gia hai ông cháu an bài chỗ ở. Lục Duy Quân trở lại chính mình chỗ ở, đang chuẩn bị lúc tu luyện, nhị trưởng lão Lục Hồng Xương lại đột nhiên đến. Ngưng Thúy Phong đã tuyên bố, cùng Lục gia đoạn tuyệt bất kỳ, cũng tận lực quá cao các loại linh dược giá thu mua cách, người phía dưới vừa mới nhận được tin tức truyền cho ta, ta liền đi tới bẩm báo gia chủ một tiếng, nhìn xem chúng ta nên như thế nào phản ứng. Lục Hồng Xương ngồi xuống liền trực tiếp mở miệng nói, bất quá trên mặt cũng không có cái gì lo lắng thần sắc. Lục Duy Quân nghe vậy, thần sắc bất động địa hỏi, vậy thế lực khác có phản ứng gì? Lục Hồng Xương lắc đầu nói, này cũng không có, hoặc là cũng đều ở vào quan sát trạng thái a, bất quá Mạnh gia nhảy vô cùng vui mừng. Nghe nói Mạnh gia đó thiên tài Mạnh Thiên Vân tổn thương đã trị, tuyên bố lần nữa khiêu chiến Lục Vũ. Nếu như như vậy, vậy không cần ly bọn họ, bất quá linh dược phương diện này lại không thể buông lỏng, truyền lệnh cho ta Lục gia tất cả phường thị trưởng phòng toàn lực thu mua cùng dự trữ các loại linh dược, dù cho thua thiệt một chút cũng không sao. Về phần Mạnh gia, chặt chẽ giám thị chính là, bọn họ Mạnh gia trước sau như một là ưa thích chơi chút âm mưu quỷ kế, không thể không đề phòng, chúng ta tạm thời liền lấy bất biến ứng vạn biến á. Lục Hồng Xương ừ một tiếng, đồng ý gật đầu. Sau đó, trực tiếp đứng dậy cáo tử. Lục Duy Quân ngồi ở chỗ kia suy nghĩ một chút chính mình ứng đối, cảm thấy không có vấn đề gì, lúc này mới lấy ra một mực ngọc giản tồn nhập tin tức bấm niệm pháp quyết phát ra. Đây là cho lưu ở Thiên Đô Tiên Thị ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh phát truyền tin ngọc giản, muốn hắn lập tức chạy về, rốt cuộc không lâu sau về sau Lục Vũ sắp luyện chế Thiên Phong Tôi Thần Đan, có mấy cái quen thuộc luyện đan người ở bên người hỗ trợ, cũng có thể để cho Lục Vũ giảm bớt chút gánh nặng, chuyên tâm luyện đan. Ngày thứ tư buổi sáng, Lục Hồng Minh liền mang theo Lục gia luyện đan sư vội vàng mà quay về, đoạn này thời gian hắn để cho trong gia tộc những cái kia thấp phẩm luyện đan sư ở gia tộc trụ sở vị trí không ngừng luyện đan, tôi luyện luyện đan thủ pháp, tăng trưởng kinh nghiệm, có cái thời gian hắn còn có thể cho chỉ điểm. Bản thân hắn thì tại Thiên Đô Tiên Thị các nơi đập hội tham dự đập, chỉ cần là linh dược, giá tiền hợp lý, hắn đều một mực vỗ xuống. Lần này gia chủ truyền tin, biết Lục Vũ sắp sửa luyện chế Thiên Phong Tôi Thần Đan. Lại bởi vì một hồi đập hội trên xuất hiện cực chân quý linh dược, không thể không làm trễ mãi hai ngày, lúc này về đến gia tộc, vội vàng đuổi rồi những gia tộc kia tần suất thấp luyện đan sư, liền vội vàng hướng đan phòng tiến đến, sợ Lục Vũ đã bắt đầu luyện đan, hắn lại không có bắt kịp. Lúc này Lục Vũ cũng không tại phòng luyện đan, tuy sẽ phải luyện chế Thiên Phong Tôi Thần Đan rất trọng yếu, rất khó luyện, nhưng đó là đối với người khác mà nói, với hắn mà nói chướng ngại duy nhất chính là tu vi mà thôi. Bất quá ngũ phẩm đan lấy tu vi bây giờ của hắn vẫn có thể đủ nhẹ nhõm luyện chế. Hiện giờ hắn thay đổi kiếp trước không có việc gì ngay tại đan phòng bong bóng lấy đích thoa y quen, lúc không có chuyện gì làm căn bản không đi chỗ đó, chỉ là vùi tại chỗ ở của mình vùi đầu tu luyện. Chỉ là hôm nay bình tĩnh cũng rất nhanh bị đánh vỡ, sớm sáng sớm Lục Vũ vừa mới chấm dứt tu luyện, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút về sau bắt đầu tu luyện chính mình pháp thuật thần thông, chợt nghe bên ngoài truyền đến một hồi kêu la âm thanh. "Ca ca Lục Vũ, ta tới thăm ngươi." Ngươi tỉnh chưa? A, ta còn mang đến cho ngươi một bằng hữu đó. Lục Nam Thanh Thúy thanh âm trực tiếp tiến vào Lục Vũ trong lỗ thai. Lục Vũ âm thầm cô, ta lại không có việc gì, có cái gì nhìn, này tỷ hệ ưu thỉa ưu nư lúc nào trở về còn dẫn theo cái gì bằng hữu, chẳng quản có chút không quá tình nguyện, thế nhưng hay là đứng dậy đi ra ngoài đón, bằng không tiểu nha đầu này có thể ở nơi này thủ một ngày. Để cho các nàng đi vào đến đây đi. Lục Vũ một bên đi ra ngoài một bên cho phía ngoài thủ vệ truyền âm. Hắn nơi này thủ vệ đều là gia tộc chọn kỹ lừa khéo, dù cho Lục Nam là đại trưởng lao cháu gái, lại là trong gia tộc tối chịu mọi người yêu tiểu công chúa, nơi này thủ vệ cũng sẽ không một mình mang nàng dẫn dụ đến. Rốt cuộc hiện tại Lục Vũ sớm đã không phải là lấy trước kia cái hữu danh vô thực thiếu chủ, mà là Lục gia thiên tài thiếu chủ, cả hai đãi ngộ hoàn toàn là một trời một vực khác nhau, một trời một vực. Ca ca Lục Vũ, ngươi xem, đây là Mộc Tuyền, ta hôm nay nhận thức bằng hữu, gia gia của nàng là bằng hữu của lão tổ tông. Đến nhà chúng ta tới làm khách, ngươi cũng đừng chậm trễ. Lục Nam đong đưa bím tóc, lôi kéo một vị cùng hắn niên kỷ tương đương áo xanh thiếu nữ, kích động địa chạy vào. Lúc nào trở về, Lục Vũ mỉm cười nhìn Lục Nam hỏi, đưa tay đi nhào nặn tiểu nha đầu. Sau đó mục quang rơi vào kia áo xanh thiếu nữ trên người, phát hiện vậy mà cũng là một cái trung linh dục tú tiểu nha đầu, nhất là loại kia tận lực giả vờ nhã nhặn lịch sự văn nhã bị Lục Nam dắt chạy vài bước về sau triệt để mất đi không còn một mảnh, lúc này đang nháy một đôi mắt đẹp tò mò đánh giá hắn. Lục Nam tức giận mà đem tay của Lục Vũ mở ra, trừng mắt hắn nói, làm gì vậy tổng nhào nặn người ta đầu, nhào nặn chính mình đi. Nói xong rồi hướng một bên Mục Tuyền nói, ngươi xem, đây là ngươi muốn thấy ngũ phẩm luyện đan sư, kỳ thật tuyệt không kỳ lạ, đồng dạng là một cái đầu hai cái mắt, hai cái cánh tay hai cái đùi, chính là lớn lên cũng tạm được. Lục Vũ tức giận địa tại Lục Nam trên đầu vỗ một cái nói, có ngươi như vậy người tiến cử sao? Sau đó quay đầu đối với Mục Tuyền nói, Mục Tuyền đúng không, ngươi nếu như cùng tiểu Nam là bằng hữu, vậy ta gọi ngươi tiểu Tuyền, ngươi giống như nàng bảo ta Lục Vũ a, gọi ca ca cũng được, ha ha. Nói cuối cùng, Lục Vũ chính mình ngược lại là cảm giác có dũng khí lừa gạt tiểu cô nương cảm giác, khiến cho trong lòng mình còn hơi hư một chút, rốt cuộc nếu là tính cả kiếp trước, hắn thật sự là tuổi tác đã vượt qua 200 tuổi. Mục Tuyền ừ nhẹ một tiếng, tiểu bối răng cắn môi dưới, một bộ ta rất câu thúc rất xấu hổ bộ dáng, thấp giọng nói, Lục ca ca hảo, nhưng trong lòng cực kỳ vui mừng, có một cái ngũ phẩm ca ca của luyện đan sư. Thật sự là nghĩ không cho người đấu kỵ cũng khó khăn á, đây là truyền thuyết kia bên trong thiên đô đệ nhất, quần áo lụa là không quá giống á, tu vi cũng không phải quá kém đâu, đều thông linh hậu kỳ, còn cao hơn tự mình một cái tiểu cảnh giới nha. Lớn lên cũng rất anh tuấn, lại là ngũ phẩm luyện đan sư, ai nha, những cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thử tiểu nha đầu nghĩ đi nghĩ lại liền đỏ mặt, sợ người khác phát hiện, vội vàng nhìn chung quanh, giả bộ như không để ý bộ dáng. Lục Nam thấy Mộc Tuyền như vậy, rất là kỳ quái. Vừa mới có thể không phải như thế, rồi lại không nghĩ ra được vì cái gì, dứt khoát cũng không để ý tới, cầm lấy Lục Vũ cánh tay hỏi, ca ca Lục Vũ, nghe nói ngươi vừa muốn luyện đan, 16 ra ra nhanh đuổi chậm đuổi chạy trở lại, sợ ngươi đã bắt đầu nữa nha, cho nên chúng ta vừa đến nhà, hắn bỏ chạy đi đan phòng. Ngươi chừng nào thì bắt đầu luyện đan a? Ta cùng Mục Tuyền có thể hay không tới nhìn? Nói xong cũng thi triển ra khả ái vô địch, chờ mong mà nhìn Lục Vũ. Lục Vũ sờ lên cái mũi, đùa cợt nói, như vậy sao được, này đan là cho lão tổ tông dùng, tài liệu cực kỳ chân quý, vạn nhất các ngươi đi, dẫn đến ta luyện đan thất bại, hai người các ngươi ai có thể cho ta bồi thường xuất tài liệu tới, làm sao có thể, chúng ta đi khẳng định ngoan ngoãn, không nói một lời, vẫn không nhúc nhích có được hay không vậy. Lục Nam nghe xong, nhất thời khẩn trương, vừa mới cùng nhận thức không lâu sau tiểu tỷ muội Mục Tuyền vỗ ngực cam đoan nhất định có thể khiến Lục Vũ đồng ý, nhưng bây giờ muốn thất tín, tiểu nha đầu làm sao có thể bỏ qua. Cầm lấy Lục Vũ cánh tay dao động không ngừng, cũng mặc kệ có thể hay không làm cho người ta chê cười. Lục Vũ chỉ là muốn trêu chọc nàng mà thôi, tuy lần trước để cho Lục Nam quan sát chính mình luyện đan, nàng cũng không có làm đến thật sự không nói không động, thế nhưng xác thực rất là nhu thuận, vì vậy cười nói, trêu chọc ngươi chơi đâu, ca ca luyện đan vẫn còn ở hồ nhiều mấy người đứng ngoài quan sát sao, ngươi xem ca ca lúc nào luyện đan thất bại qua. Lục Nam lúc này mới buông tha hắn, vừa nghĩ xác thực như thế. Từ khi Lục Vũ hội luyện đan bắt đầu lại không có thất bại qua tin đồn, trong nội tâm nhất thời tràn đầy đối với niềm tin của Lục Vũ, nhu thuận địa ừ một tiếng, lại lôi kéo tay của Lục Vũ không chịu buông xuống. Mục Tuyền ở một bên lại có chút hâm mộ mà nhìn hai người, nàng tuy niên kỷ cùng Lục Nam tương đương, thế nhưng luận kiến thức luận kinh lịch liền hoàn toàn không phải là Lục Nam có thể so với rồi, từ nhỏ cùng ra ra vào Nam ra Bắc, mười mấy năm qua, coi như là trải qua không ít nhân tình ấm lạnh. Tâm tính tự nhiên so với Lục Nam thành thục nhiều. Lục Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, lôi kéo Lục Nam đi đến sân nhỏ phía tây tiểu đình tử ngồi xuống. Lúc này đối với Mục Tuyền nói, hai người các ngươi sáng sớm không ha ho tu luyện, chẳng lẽ đến chỗ của ta chính là vì hỏi ta có thể hay không tới xem ta luyện đan. Mục Tuyền nhìn Lục Nam liếc một cái, thấy nàng một bộ không để ý bộ dáng, vì vậy nói, cũng không hoàn toàn là á, chính là ta trong nội tâm hiếu kỳ. Nghe thanh niên tỷ tỷ nói Lục ca ca là thiên đô trẻ tuổi nhất thiên phú tối cường ngũ phẩm luyện đan sư, cho nên muốn tới gặp thấy, liền cầu Lục Nam dẫn ta tới. Lục Vũ nhìn hai cái không có việc gì tiểu nha đầu, thật là có chút dở khóc dở cười, tức giận địa lắc đầu, đống nhiên trong nội tâm khẽ động hỏi, như thế nào ngươi cùng tạ thanh niên rất quen sao. Lục Nam nghe xong lập tức chen miệng nói, há lại chỉ có từng đó, thật là quen thuộc, người ta Mục Tuyền cùng thanh niên tỷ tỷ thế nhưng là thân thiết, hảo cực kỳ khủng khiếp. Lần này nếu không phải Mục gia gia tới nhà chúng ta thì đem Mục Tuyền mang theo, chỉ sợ nàng còn muốn cùng thanh niên tỷ tỷ ngốc một đoạn thời gian đó. Tiểu nha đầu sau khi nói xong, vẻ mặt hướng tới cùng vẻ sùng bái, thấy Lục Vũ đều có chút nội tâm ế ẩm cảm giác. Lúc này có thủ vệ vội vàng mà vào, cung kính bẩm báo nói, thiếu chủ, ngũ trưởng lão cầu kiến. Lục Nam cũng tại bên cạnh lẩm bẩm nói, mỗi lần người ta tới ca ca Lục Vũ nơi này hắn đều tới quấy rối, xem ta về sau vẫn để ý hắn không tuy như vậy nói qua, nhưng là biết ngũ trưởng lão tới nơi này, nhất định là có việc cần, cho nên quyết quyết miệng, đối với Lục Vũ nói, ca ca đã có sự tình, ta đây cùng Mục Tuyền liền đi trước, ta còn muốn mang nàng nhìn Đông Sơn Quỳnh Lâm Ngọc Thụ cùng Vũ Nguyệt. Linh sổ y đó,